Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Linh Quả, 10 vạn lượng bạc, rất đáng sợ, giống Lưu Gia làm Quảng Lăng quận một trong tam đại gia tộc. Dốc hết gia tài cũng liền 20-30 vạn lượng, dù sao Lưu Gia chàng diện lại lớn, kiếm lời bạc cũng phần lớn đều là giao cho quận thủ đại nhân. Mà quận thủ đại nhân cũng có rất nhiều chi tiêu, có thể xuất ra 10 vạn lượng cũng có chút đau lòng. Nhưng lần này dù tiếc đến đâu đến, hắn hay là lấy ra, có thể xuất ra 10 vạn lượng, việc này nhất định là cực nguy hiểm. Tần Liệt Hổ thì lập tức lo lắng cho mình nhi tử an nguy. 10 vạn lượng, thủ bút thật lớn, Tần Vân cũng rất bình tĩnh, cười nói: xin hỏi quận thủ đại nhân, để cho ta đi lấy linh quả, là cái gì linh quả? Quận thủ lão giả do dự một chút, nhìn về phía Tần Liệt Hổ. Tần đại nhân, còn xin đừng truyền ra ngoài, đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Tần Liệt Hổ liền đáp: ngàn năm băng ngọc quả. Quận thủ lão giả thấp giọng nói. Tần Vân nghe sắc mặt biến hóa. Băng ngọc quả thụ toàn thân giống như khối băng tạo hình. Mỗi trăm năm kết một lần quả, mỗi lần vẻn vẹn kết một viên trái cây. Bình thường đều là màu xanh, chỉ có thành thục lúc mới là màu đỏ, lại thành thục thời gian vẻn vẹn duy trì một canh giờ. Một canh giờ nguyên bản cây ăn quả khô héo, trái cây trực tiếp rơi xuống mặt đất, đụng phải bùn đất liền lập tức thịt quả tan rã. Chỉ còn lại có một viên hạt giống sẽ lại lần nữa mọc rễ nảy mầm, lại hơn trăm năm, lần nữa kết quả, trái cây không ăn, rơi xuống bùn đất, thịt quả tan rã để cho hạt giống lại lần nữa mọc rễ nảy mầm. Lại hơn trăm năm, nhiều đời xuống tới, đợi đến ngàn năm, kết trái mới có tư cách gọi, ngàn năm băng ngọc quả. Ngàn năm băng ngọc quả thành thục sau hiện ra vầng sáng màu tím, chính là thiên địa kỳ chân, rất thần kỳ, nó thích hợp nhất dùng để luyện đan, đương nhiên cũng có trực tiếp dùng để ăn. Ăn một viên ngàn năm băng ngọc quả có thể làm cho thân thể thoát thai hoán cốt. Nếu là 30-40 tuổi, nguyên bản gõ mở tiên môn vô vọng, có thể ăn ngàn năm băng ngọc quả, thân thể thoát thai hoán cốt sau liền có gõ mở tiên môn hy vọng. Nếu là người lớn tuổi, ăn được một viên, thân thể thoát thai hoán cốt về sau, cũng là có thể diên thọ 20 năm. Tuổi thọ, bao nhiêu người truy cầu, càng là tiếp cận tử vong, lại càng tăng khát vọng sống sót. Diên thọ 20 năm linh quả, đủ để gây nên rất nhiều người điên cuồng. Tiền tài đồ vật có giá, tuổi thọ vô giá, khó trách quận thủ đại nhân bỏ được 10 vạn lượng bạc. Tần Vân lại nói, bất quá cái này Thương Nha Sơn, chính là ta Quảng Lăng quận đệ nhất cao sơn, đông đảo yêu quái tiềm ẩn, muốn lấy linh quả này, rất khó khăn. Hai vị khác người đồng hành, cũng đều rất là bất phàm. Quận thủ lão giả nói ra, một vị người đồng hành chính là người Quảng Lăng quận chúng ta. Hắn có một đầu yêu quái kia nghe nó mệnh lệnh, luận thực lực, yêu quái kia so với lão yêu Trử Dung còn mạnh hơn mấy phần. Còn lại một vị, thì là ta thế chất nữ, luận thực lực sợ không thua gì Tần công tử ngươi. Ồ, Tần Vân kinh ngạc, đối phương làm quan phụ mẫu, một phương quận thủ, triều đình quan phủ cũng sẽ đem có quan hệ chính mình hồ sơ cấp cho xuống tới. Nhìn qua chính mình hồ sơ, còn dám nói, không thua gì chính mình. Thế chất nữ, nàng có thể bước vào tiên thiên. Tần Vân hỏi, cũng không phải là tiên thiên. Quận thủ lão giả cười nói, việc này các ngươi ba vị đều không phải là tiên thiên. Bởi vì tiên thiên cường giả một khi xuất thủ chắc chắn bại lộ khí tức. Đám yêu quái phát hiện là tiên thiên cao nhân tới đoạt bảo, chắc chắn lo lắng thủ không được linh quả. Lấy yêu quái tính tình, một khi phát hiện thủ không được linh quả, chỉ sợ thà rằng hủy đi, cũng sẽ không lưu cho các ngươi, mà các ngươi đều là hậu thiên, đám yêu quái ngược lại sẽ khinh thị. Ta cần các ngươi lợi dụng yêu quái này lòng khinh thị, nhất cử đoạt được linh quả. Quận thủ lão giả nói ra. Tần Vân thì hiếu kỳ, chui vào tiên thiên một vị nữ tử, quận thủ lại có lòng tin cho rằng nữ tử kia cùng mình thực lực tương đương, xem ra là đến từ đỉnh tiêm đại phái, thậm chí khả năng chính là đạo gia hoặc là Phật môn thánh địa đệ tử. Thương Nha Sơn yêu quái quá nhiều, chúng ta là xâm nhập yêu quái sao huyệt, càng có quá nhiều biến số. 10 vạn lượng bạc, Tần Vân nhẹ nhàng lắc đầu, hắn thật đúng là không có nhìn chúng. Cần điều kiện gì, xin cứ việc nói. Quận thủ lão giả liền nói, quận thủ đại nhân vì ta Quảng Lăng quận quan phụ mẫu, ta cũng không nhiều lời, ngân phiếu này ta không cần, ta cần hàn tụy linh dịch. Tần Vân nói ra, 10 cân hàn tụy linh dịch. Hàn tụy linh dịch là Tần Vân rất cần gấp, bởi vì hắn bản mệnh phi kiếm tu luyện, bây giờ đều là sử dụng tương đối bình thường vật liệu, lấy số lượng đền bù, cho nên thai nghén tốc độ cũng chậm. Nếu là có 10 cân hàn tụy linh dịch, sợ là trong một tháng liền có thể để bản mệnh phi kiếm luyện thành. Không có cách, hàn tụy linh dịch đồng dạng người tu hành rất ít khi dùng đến, cũng rất hiếm thấy, bình thường đỉnh tiêm đại phái hoặc là thế lực lớn mới có hy vọng tiếp xúc đến. Tần Vân cuối cùng một kẻ tán tu, một mực không có siêu tập đến hàn tụy linh dịch. Quận thủ lão giả khẽ nhíu mày, hàn tụy linh dịch rất khó được, chỉ ở Bắc Hải đáy biển chỗ sâu mới có. 10 cân hàn tụy linh dịch cũng không tính là quý, đều không đủ 10 vạn lượng bạc, có thể gom góp cũng rất phiền phức, trong một tháng hẳn là có thể gom góp, trễ nhất 2 tháng. Tần Vân lộ ra nét mừng, đủ rồi đủ rồi, hơn một tháng sau mới là lấy linh quả thời điểm. Quận thủ đại nhân ở tại chúng ta xuất phát đi Thương Nha Sơn trước. Trước cho ta một nhóm hàn tụy linh dịch là đủ, đến lúc đó gom góp bao nhiêu liền trước cho ngươi. Bao nhiêu? Quận thủ lão giả nói. Vậy chúng ta là không thỏa đàm rồi. Ta đáp ứng đi. Tần Vân gật đầu, tâm tình của hắn rất tốt, tựa như tinh văn cương để luyện thành bản mệnh phi kiếm rút ngắn, lại căn cơ có thể càng hùng hậu một dạng. Hàn tụy linh dịch mới là thích hợp nhất chính mình bản mệnh phi kiếm. Đồng dạng căn cơ đem càng tốt hơn, bản mệnh phi kiếm thời gian tu hành càng có thể rút ngắn đến 1 tháng. Vị này quận thủ đại nhân, không hổ là xuất thân từ Nam Lăng Ôn thị. Tần Vân thầm nghĩ, chung quy là bị phong qua quốc công đại gia tộc, nhận biết thế chất nữ, có thể là xuất từ đỉnh tiêm tu hành đại phái, thậm chí đạo gia Phật môn thánh địa. Hàn tụy linh dịch cũng có thể gom góp, bực này nhân mạch coi là thật phi phàm. Ha ha, chấm ngoặc kép. Quận thủ lão giả nghe lập tức cười to, Tần công tử coi là thật thống khoái. Tần Liệt Hổ lại có chút bất đắc dĩ, hắn liếc nhìn, có thể Tần Vân hay là đáp ứng. Tần Vân huynh, cha ta thật là lo lắng ngươi không muốn chứ. Một bên Ôn Sung thì cười nói, đúng rồi, ta nghe nói Tần Vân huynh cùng Yến Phượng Lâu Trần Sương cô nương quan hệ không ít. Trần Sương cùng ta Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên. Tần Vân nói đơn giản câu. Một bên quận thủ lão giả thì hỏi, thế nhưng là Ngu Bạch đại tài tử viết trong Trần Sương Phú, Trần Sương cô nương. Cha, chính là vị kia Trần Sương cô nương. Ôn Sung cười nói, hôm nay là ta cùng Tần Vân huynh lần đầu gặp nhau, ta có thi lễ vật đưa cho Tần Vân huynh. Ồ, Tần Vân kinh ngạc, sau 7 ngày, chính là ta Quảng Lăng quận chọn hoa khôi, ta đem hoa khôi này đưa cho Tần Vân huynh muội muội. Được chứ? Ôn Sung cười ha ha nói. Tần Vân sững sờ, quận thủ lão giả nghe chút thì là gật đầu khen ngợi. Ôn Sung, hoa một cái khôi mà thôi, ngươi bây giờ liền đem việc này cho làm. Một cái hoa khôi? đối với đường đường quận thủ đại nhân mà nói, căn bản không phải sự tình. Ta hiện giờ đi, rất nhanh, nửa canh giờ liền đầy đủ. Ôn Dung cười liền trực tiếp vượt qua cửa mà ra. Tần Vân làm người tu tiên, du lịch thiên hạ kiến thức rộng rãi cũng minh bạch, giống đất đai một quận hoa khôi. Quả nhiên là chân chính quyền quý nhân vật một cái việc vui mà thôi. Quận thủ đại nhân chủ động mở miệng giúp mình, cũng là bởi vì cần chính mình đi Thương Nha Sơn hái linh quả đâu. Đó là chân chính muốn liều mạng sự tình. Quận thủ đại nhân tự nhiên sợ chính mình không tận tâm. Tạ ơn quận thủ đại nhân. Tần Vân cười nói, việc nhỏ thôi. Quận thủ lão giả lộ ra dáng tươi cười. Hắn muốn chính là Tần Vân niệm phần tình này. Như mộng các, trong hương chướng, một ôn hương Nguyễn Ngọc thân thể chính dựa vào tại một nam tử trong ngực. Thật không nghĩ tới, lần này chọn hoa khôi, lại giết ra cái một cái trần xương. Như mộng các chủ có chút xót thương thở dài. Sau 7 ngày trên thuyền hoa, nếu là 3 vị trí đầu đều vào không được, ta có gì diện mục gặp người, không bằng trực tiếp quăng vào trong hoa dương hà kia. Yên tâm yên tâm, như mộng, hoa khôi là không có nắm chắc, có thể 3 vị trí đầu, ta trước đó nói qua, liền bảo đảm ngươi có thể đi vào. Nam tử kia cười vuốt ve như mộng các chủ bóng loáng như ngọc da thịt. Như mộng các chủ ngẩng đầu, Vương Lang, cũng đừng làm cho ta không vui một trận. Nam tử cười nói, ta sao bỏ được ngươi thương tâm. Chẳng biết tại sao, cái này như mộng các chủ mặc dù tuổi tác thiên đại chút, có thể dung mạo da thịt đều tựa như nữ tử trẻ tuổi, lại càng phong tình vạn trùng, để hắn kìm lòng không được trầm mê trong đó. Chủ nhân, chủ nhân, quận thủ đại nhân triệu ngươi qua. Bên ngoài truyền đến vội vàng tiếng la. Quận thủ đại nhân, nam tử dọa đến một cái giật mình. Quận thủ đại nhân đều muốn gặp Vương Lang. Vương Lang hay là nhanh đi nhanh đi. Như mộng các chủ cũng thúc giục. Ta cái này đi, vị này Vương lão gia vội vàng mặc được. Vội vã liền đi ra cửa. Như mộng các chủ thì là ngồi dậy. Bọc lấy chăn mỏng liền ngồi vào trước bàn trang điểm, nhìn xem trong gương đồng mặt mũi của mình, nhẹ nhàng cười một tiếng, tiểu nha đầu, cùng ta tranh, hay là quá non, ngoạc kép, trong vòng nửa canh giờ, hai nam một nữ tất cả đều phụng mệnh được đưa tới Tần phủ. Bái kiến quận thủ đại nhân, bọn hắn 3 vị cung kính hành lễ, lập tức liền ngoan ngoãn đứng ở một bên. Lòng tràn đầy nghi hoặc, mà Ôn Dung thì là cười nói, Tần Vân huynh, chọn hoa khôi này, làm sao tuyển, tuy nói nhìn dung mạo, nhìn tài hoa, nhìn phong vận, nhưng cuối cùng hay là hoa khôi hội, 100 vị nhân viên làm ra bình chọn. 100 vị này, có là Quảng Lăng quận danh nhân, có đến từ hào môn đại tộc, đương nhiên cũng có một chút nổi danh văn nhân nhã sĩ. Còn có một số thường xuyên đi thanh lâu hào khách bọn họ. Do bọn hắn tạo thành hoa khôi hội, rất nhiều thân phận đều có chút tôn quý, nhìn như rất công bằng. Nhưng trên thực tế, một chút văn nhân nhã sĩ, một chút danh nhân, phía sau cũng có thể bị ảnh hưởng. Một chút phú thương hào khách, cũng có thể bị ảnh hưởng. 3 vị này, Ôn Dung giới thiệu, Ngọc Nương, trưởng quản lấy Quảng Lăng quận 5 tòa thanh lâu, Yến Phượng lâu cũng là nàng đang quản sự tình, rất nhiều văn nhân nhã sĩ đều là Ngọc Nương tại nuôi. Vị phụ nhân kia hướng Tần Vân mỉm cười, Vương Thị Lang, thế nhưng là chúng ta Quảng Lăng quận thương hội phó hội trưởng. Hồng hội trưởng đồng dạng không quản sự, thương hội rất nhiều sự tình đều là Vương Thị Lang đang quản. Hoa khôi hội rất nhiều phú thương hào khách đều nghe Vương Thị Lang. Ôn Dung nói ra, vị kia Vương Thị Lang, lập tức hướng Tần Vân cười làm lành, nói đùa, không thấy được quận thủ đại nhân, phương đại thống lĩnh đều đi vào đây. Ôn Dung vị này quận thủ công tử tự mình giới thiệu a. Hắn Vương Thị Lang chỉ là một cái thương nhân, chức quan cũng là quyên tới, nào dám lãnh đạm, mà vị này chính là Hồng đại thiếu. Ôn Dung cười nói, Hồng gia chính là Quảng Lăng quận đệ nhất đại gia tộc, lực ảnh hưởng cực lớn. Hoa Khôi hội rất nhiều người cũng không dám không nghe Hồng gia nói. Gặp qua Tần Vân công tử, sớm nghe nói Tần Vân công tử giận dữ vì Hồng Nhan, để cái kia Lưu Kỳ té mặt chạm đất a. Vị này Hồng đại thiếu cười ha hả nói, bọn hắn ba vị cộng lại liền có thể ảnh hưởng Hoa Khôi hội hơn phân nửa nhân viên. Ôn Dung cười nói, ba người bọn hắn nếu là đồng thời tuyển định ai làm Hoa Khôi, vậy liền xác định vững chắc có thể làm Hoa Khôi. Lần này Hoa Khôi, cha ta rất xem trọng vị kia Trần Sương cô nương, chư vị cảm thấy thế nào? Ngọc Nương liền nói, Trần Sương cô nương liền tại ta Yến Phượng lâu, ta đã sớm xem trọng nàng, bây giờ nàng danh khí phóng đại, ta cũng nhận định nàng năm nay có thể đoạt Hoa Khôi vị trí. Hồng đại thiếu cũng gật đầu. Trần Sương cô nương múa kiếm, tỷ bà song tuyệt, nàng không phải Hoa Khôi, ai là? Đúng đúng đúng, một bên Vương Thị Lang cũng liền nói, ngay cả Ngô Bạch đại tài tử đều viết xuống, Trần Sương phú kỳ nữ, tự nhiên nên được Hoa Khôi vị trí, nàng không thành Hoa Khôi, ta Vương Tung cái thứ nhất không phục. Ha ha, chấm ngoặc kép. Ôn Dung cười, Tần Vân huynh, ngươi nhìn, sự tình thỏa, Trần Sương cô nương chính là năm nay Hoa Khôi. Tần Vân nhìn xem đây hết thảy, mặc cho sau 7 ngày các danh kỹ như thế nào đi tranh, nhưng mà hôm nay, Hoa Khôi vị trí liền đã định. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.